Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chảm áo bào xanh. Bạch Vũ chạy ra phần thiên lô, lăn xuống hỏa diễm ở giữa. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Bạch Vũ thành công mở ra tiên đạo thông đạo. Đồng thời khen thưởng Bạch Vũ chân nguyên tăng lên 2 đại cảnh giới. Càng làm cho Bạch Vũ mừng rỡ không thôi. Cảnh giới tăng vọt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ thì không chút do dự hóa ra 2 đạo phân ảnh. Thừa dịp lục bào lão tổ kinh hoàng cơ hội, chém về phía lục bào lão tổ. Liên tiếp 3 đạo oanh tạc âm thanh. Lục bào lão tổ bị Bạch Vũ một đường hung hăng tiến đụng vào bách độc cốc trong vách tường. Đập ra một đạo mấy chục mét sâu huyệt. Tam đại vu sứ nghe xong sau lưng tiếng vang. Do dự ở giữa quyết định nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Bạch Vũ tiến đụng vào lục bào lão tổ trong ngực. Đem lục bào lão tổ đụng vào ngọn núi bên trong. Nhất thời tam đại vu sứ kinh hãi không thôi, suy đoán Bạch Vũ có phải hay không trước đó đều là tại giả bộ bạo ấn cảnh thực lực. Lục bào lão tổ vừa tức vừa kinh hãi. Tỳ thân chí bảo phần thiên lô phản phệ cùng Bạch Vũ đột nhiên tập kích để lục bào lão tổ thương. Tổn càng thêm thương tổn. Một miệng lão huyết phun ra về sau. Lục bào lão tổ oán hận chợt xuất toàn lực lục quang. Đem quanh thân vài trăm mét kín ngọn núi hóa thành hư vô. Muốn đi, cấp lão phu tử xuống tới. Rốt cục chậm quá khí, lục bào lão tổ gặp Bạch Vũ quay người liền muốn trốn. Càng là tức giận đến không được. Một tay hóa thành đầy trời độc trùng ngưng kết đại thủ, một tay lấy Bạch Vũ nắm trong tay. Hận không sai bóp, độc trùng đại trong tay Bạch Vũ trong nháy mắt vỡ nát. Có thể nghiền ép cảm giác là trống không? Lục bào lão tổ liền biết đó bất quá là một cái bóng mờ. Càng thêm căm tức tăng vọt ra cao 70 trượng võ đạo pháp thân. Cứ thế mà lần nữa đem ngọn núi ăn mòn ra 100 trượng không gian. Lục bào lão tổ thốt nhiên đại bạo phát để Bạch Vũ không chỗ che thân bại lộ tại lục bào lão tổ. Trước mắt, Bạch Vũ kinh hoàng sử xuất tam trọng điệp ảnh trong nháy mắt hóa ra 2 đạo phân ảnh. Sau đó một đạo phân ảnh nứt ra chảm phóng tới lục bào lão tổ. Một đạo khác phân ảnh thì sử dụng côn vân đạp cấp tốc phóng tới xuất khẩu. Mà Bạch Vũ bản thể lại thừa dịp lục bào lão tổ nhằm vào 2 đạo phân ảnh lúc. Trong nháy mắt chui vào tiểu thần giới bên trong. Có thể lục bào lão tổ nhất quyền oanh sát mà tới. 2 đạo phân ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Càng đem không gian chấn động bạo liệt ra một đạo khe hở không gian. Đem Bạch Vũ theo tiểu thần giới bên trong trực tiếp dung ra tới. Lục bào lão tổ đã không cách nào dùng lẽ thường mới suy đoán Bạch Vũ thực lực chân thật. Chỗ lấy giờ phút này đã toàn lực thi triển ra. Đem Bạch Vũ hung hăng nghiền ép lên núi trong cơ thể. Lại bóp chặt lấy ngọn núi. Hoàn toàn mất đi lưu quang giật thải phù hộ, Bạch Vũ trong nháy mắt bị nghiền thành một cục thịt mạt. Lần này Bạch Vũ là thật bị vỡ nát nhục thân. Có thể lục bào lão tổ ngược lại kinh sợ nhìn đến Bạch Vũ thôi động chân nguyên đem chính mình đánh. Giết rơi cánh tay tự bạo. Có thể như trước vẫn là đã chậm. Lục bào lão tổ võ đạo pháp thân đột nhiên không nhúc nhích. Thật can đảm, không hổ là huyết ma Bạch Vũ. Lại còn từ bỏ nhục thân. Công ta ý thức hải. Lục bào lão tổ chui về thần hồn tiến vào ý thức hải. Liền thấy một 7 màu vòng quanh người. Tối sầm khí ngưng tụ không rời 2 cái Bạch Vũ. Nhất thời kinh sợ khí khen. Ta đã sớm nói mượn lão tổ nhục thân dùng một lát. 7 màu vòng quanh người Bạch Vũ dẫn đầu đối lục bào lão tổ cười lạnh. Lại chuyển hướng ác niệm nói ra. Tất cả đều cho ngươi. Có thể thành hay không? Thì nhìn ngươi. 7 màu vòng quanh người Bạch Vũ nói. Lách mình liền muốn lui ra ý thức hải. Có thể lục bào lão tổ đâu chịu buông tha. Phải biết tại trong thức hải, lục bào lão tổ cũng là thiên địa duy nhất thần. Ý thức đánh giết trong nháy mắt mà tới. Bạch Vũ không nhìn giống như vẫn như cũ muốn bỏ chạy. Mắt thấy đánh giết tới gần, lục bào lão tổ đồng thời cũng thi triển thần thức công kích. Muốn nhất kích đem 2 cái Bạch Vũ mạt sát. Có thể trong thức hải, một cái khác lục bào lão tổ xuất hiện. Toàn thân bốc lên hắc khí, lục bào lão tổ quái khiếu ngăn tại Bạch Vũ trước người. Hóa giải lục bào lão tổ đối Bạch Vũ tất sát nhất kích. Ác niệm Bạch Vũ không chút nào phản kháng, tùy ý áo bào xanh thần thức oanh sát. Đáng giận, đọc vừa chết, Lục Bào lão tổ mới kinh nộ phát hiện hắn bị lừa rồi. Hắc khí Lục Bào lão tổ cũng là Lục Bào lão tổ ác niệm. Làm Lục Bào lão tổ oanh sát Bạch Vũ ác niệm về sau, Bạch Vũ ác niệm thành công dung nhập Lục Bào lão tổ trong thức hải. Cùng ác niệm áo bào xanh dung hợp một thể, Bạch Vũ thoát ra Lục Bào lão tổ ý thức hải, mới xuất hiện tại áo bào xanh nhục thân bên trong, thì buồn nôn phát hiện Lục Bào lão tổ nhục thân lại là hàng trăm triệu độc trùng ngưng kết mà thành. Vừa ra ý thức hải, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bao phủ tại áo bào xanh nhục thân ngưng kết độc đám biển trùng. Nhất kích đánh oanh sát từng mảnh độc trùng. Có thể áo bào xanh nhục thân bên trong độc trùng đâu chỉ ức vạn. Vô tận độc trùng như thủy triều vọt tới. Bạch Vũ rất nhanh gần như chân nguyên hao hết khốn cảnh. Giật mình, Bạch Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở phải chăng khởi động tiên đạo. Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Cột trống trời, phần thiên lô, chấn thiên tháp, phiên thiên ấn bốn kiện tiên linh trí bảo xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn tứ phương. Bạch Vũ ý niệm thôi động, cột trống trời nhất côn quét ngang. Một trận nghiêng trời lệch đất sau đem sóng chiều mà đến độc trùng đều nện thành bụi phấn. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ. Sau đó lại thôi động chấn thiên tháp. Chấn thiên tháp bao phủ mà qua. Lại đem độc trùng thôn phệ hơn phân nửa. Theo phiên thiên ấn bỗng nhiên tăng vọt. Nghiền ép vạn vật hủy diệt khí tức đem vô số độc trùng nghiền nát thành thịt muội. Sau cùng, phần thiên lô phun ra vô cùng hỏa diễm. Một chiêu phần thiên trừ địa đem Lục Bào lão tổ quanh thân độc trùng triệt để đốt cháy hầu như không còn. Trong thức hải, Lục Bào lão tổ bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, thì liền thần hồn đều toát ra từng đợt hỏa quang, mà cũng chính là cái này liệt lửa đốt người kịch liệt đau nhức, để Lục Bào lão tổ kinh hãi phát hiện nhục thể dị thường, vội vàng hướng lui ra ý thức hải. Đáng giận đọc áo bào xanh tàn nhẫn cười một tiếng. Phốc thân đem Lục Bào lão tổ ngăn lại. Kinh hãi tức giận Lục Bào lão tổ quyết giống như chết hận thẳng hướng ác niệm áo bào xanh. Cả hai lại lần nữa chém giết đến khó phân thắng bại. Nhục thân bên trong Bạch Vũ cũng sợ đem Lục Bào lão tổ nhục thân hủy đi. Gặp đốt cháy đến không sai biệt lắm. Liền vội vàng một đường tiềm hành đến Lục Bào lão tổ nơi tim. Đem nghịch long thứ theo tiểu thần giới bên trong móc ra. Một thanh hung hăng đâm vào Lục Bào lão tổ trái tim bên trong. Trong nháy mắt Lục Bào lão tổ trái tim nổ tung thành một đoàn độc trùng. Bốn phía tràn lan, trong thức hải, từ tại tâm tạng bạo toái. Lục Bào lão tổ nhất thời hoảng sợ gào lên đau đớn. Liều mạng muốn tránh thoát ác niệm dây dưa. Quay người cứu vãn nhục thể. Đáng giận đọc áo bào xanh chỗ nào chịu như vậy coi như thôi. Ngược lại thừa dịp Lục Bào lão tổ tâm loạn cơ hội. Phốc thân một nhập Lục Bào lão tổ thần hồn bên trong. Phá nát Lục Bào lão tổ trái tim. Nhất thời Lục Bào lão tổ nhục thân ầm vang hóa thành vô số độc trùng tản mát ngọn núi trong không. Gian, mà Bạch Vũ thần hồn càng là nhân cơ hội trốn hướng xuất khẩu. Một mặt chạy ra sơn thể nội không gian. Một mặt theo tiểu thần giới bên trong rút ra ra từng đạo linh khí. Chậm rãi ngưng tụ ra mới nhục thân. Các loại Bạch Vũ trốn tới lúc, đã là một cái khác bức toàn thân thể mới. Tam đại vu sứ rung động nhìn lấy Bạch Vũ trốn tới. Hoàn toàn không nghĩ tới đi ra không phải Lục Bào lão tổ, mà chính là Bạch Vũ. Kế hoạch bước đầu tiên, đã hoàn thành. Hiện tại các ngươi ba cái có thể hành động. Bạch Vũ chất lên vẻ mặt nghiêm túc, lãnh ngạo mệnh lệnh tam đại vu sứ bắt đầu thực hành kế hoạch bước thứ hai. Mà Bạch Vũ thì sâu kín nhìn qua xa xa hư không. Cái hướng kia có 12 khỏa vốn thuộc về hắn bảo bối. Lại bị một đám đồ hèn nhát trộm đi. Hiện tại, Bạch Vũ cần đem bảo bối cầm về. Thuận tiện triển lộ một chút hắn uy nghiêm cùng thủ đoạn. Để cho sau này không người nào dám tại lâm trận bỏ chạy. Phản bội tại hắn, chúc mừng, Bạch Vũ nghĩ đến, bên cạnh thoáng hiện một thân ảnh, lại là Lục Bào lão tổ. Lục Bào lão tổ cười một bên thừa dịp nguyệt sắc đánh giá thân thể. Một bên liếc qua Bạch Vũ, cười nói, cùng vui, cả hai nhìn nhau,